hướng về phía nguồn cội của nó, tức thể nguyên nhân, causal body. Đồng thời với sự hoạt động của các lửa vật chất và tinh thần này, lửa của trí tuệ hay manas bùng cháy mãn hát liệt. Các lửa này là lửa được phú cho vào lúc đầu thai làm người. Chúng được liên tục nuôi dưỡng bằng lửa vật chất và nhiệt của chúng được tăng cường bằng lửa phóng phát của Thái Dương, vốn xuất phát trên các cõi trí vũ trụ. Chính trạng thái lửa trí tuệ này phát triển dưới các hình thức bản năng, tức trí nhớ nơi động vật, animal memory, và sự hồi ức chức năng, functional recollection, vốn lộ rõ ràng nơi kẻ ít tiến hóa. Thời gian qua, lửa trí tuệ càng cháy sáng hơn và như vậy đạt đến điểm mà nó bắt đầu thiêu đốt hết cả mạng lưới dĩ thái phần của mạng lưới có nhiệm vụ bảo vệ trung tâm lực ở ngay đỉnh đầu và để luồng sóng tinh thần tuôn tràn xuống. Nhờ đó có thể xảy ra một số sự việc sau. Luồng hỏa xà được điều khiển và kiểm soát một cách hữu thức bằng trí tuệ hay trạng thái ý chí từ cõi trí. Hai luồng hỏa của vật chất do sức mạnh của thể trí con người trước nhất được phối hợp với nhau và kế đó với lửa thể trí. Kết quả hợp nhất của sự phối hợp này là sự phá hủy, theo quy luật và trật tự, mạng lưới dĩ thái và kết quả là tạo ra sự liên tục tâm thức và đưa vào sự sống cá biệt của con người, cách sống phong phú hơn, tức là lửa thứ ba của TNS thần. Việc giáng hạ của tinh thần và việc thăng lên của các nội hỏa vật chất được kiểm soát và điều khiển bởi tác động hữu thức của lửa trí tuệ, tạo nên các kết quả tương ứng trên cùng mức độ ở cõi cảm dục và cõi trí, khiến cho sự tiếp xúc song song xảy ra và công việc khai phóng vĩ đại diễn ra THL cách đã được sắp xếp. Ba cuộc điểm đạo đầu tiên chứng kiến các kết quả này 126 được hoàn hảo và đưa đến cuộc điểm đạo thứ tư, lúc mà sức mạnh của các lửa hợp nhất đưa đến việc hoàn toàn thiêu hủy mọi chướng ngại và việc giải thoát của tinh thần do nỗ lực được điều khiển một cách hữu thức từ lớp vỏ tam phân hạ đẳng của nó. Con người mang lại sự giải thoát cho chính mình một cách hữu thức. Các kết quả này do chính con người tự đem lại cho mình, vì y đã được giải phóng khỏi ba cõi thấp, và đã làm gián đoạn được bánh xe luân hồi, thay vì bị ngã quỵ trên bánh xe ấy. Hiển nhiên là do sự sáng tỏ này mà sự quan trọng cực độ của hiện thể dĩ thái với cương vị là tác nhân chia tách các lửa đã được nêu ra và do đó chúng ta nên chú ý đến cá xê nguy hiểm phải xảy ra nếu con người làm xáo trộn một cách thiếu cân nhắc, thiếu sáng suốt hay một cách bướng bỉnh các luồng hỏa này. Nếu người nào, nhờ sức mạnh của ý chí hay là do sự khai mở quá độ về mặt trí tuệ trong cá tính của y đạt được năng lực phối hợp các luồng hỏa vật chất nả y và điều khiển chúng tiến lên, y sẽ đứng trước nguy cơ bị nhập xác, một, điên cuồng, chết về mặt hồng trần, physical death, hay là đau đớn mãnh liệt ở một số nơi trong cơ thể, và y cũng có nguy cơ phát triển quá đáng xung lực tính dục, do sự điều cây ít yển thần lực tiến lên thiếu đồng đều, hay là bắt buộc bức xạ của nó đi đến các trung tâm lực ngoài ý muốn. Lý do của việc này ở chỗ là vật chất cho ân cơ thể y không đủ tinh khiết để chịu đựng việc hợp nhất các luồng hỏa, vì vận hà đi lên xương sống vẫn còn bị bế tắc, ngăn trở, do đó tác động như là một bức tường làm đổi hướng luồng hỏa về phía sau và xuống phía dưới, và vì đó luồng hỏa đang được kết hợp bằng năng lực của trí tuệ, và không được kèm theo bởi một luồng năng lực hướng xuống cùng một lúc. Từ cõi tinh thần cho phép đi vào qua các dòng dĩ thái mạnh mẽ, và ngay cả các thực thể nữa, với các mãnh lực không mo ân muốn và ở bên ngoài. Chúng tàn phá, đập vỡ và làm hư hoại những gì còn lại của thể dĩ thái, của mô não và ngay cả của chính nhục thân nữa. Kẻ không thận trọng vì không biết rõ cung của mình, do đó không biết dạng hình học riêng biệt của tam giác vốn là 127 phương pháp chính xác để lưu chuyển từ trung tâm lực này đến trung tâm lực khác. Sẽ điều khiển luồng hỏa tiến tới không đúng phương pháp và như vậy đốt cháy các mô. Lúc bấy giờ điều nả y sẽ đưa tới hậu quả, ước sao không có gì tệ. 1. Hiện tượng bị nhập sắc hay bị ám, obsession, được giải rõ trong Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn, trang 307-308, và trong Thư Về Tham Thiền Huyền Linh, trang 124-126. Có trích dẫn trong Thuật Ngữ Huyền Học, trang 380-381, ND. Hại hơn là làm thoái bộ trong nhiều kiếp sống mức tiến hóa của y, vì y sẽ phải mất nhiều thì giờ để kiến tạo lại nơi nào mà y đã tàn phá, và đi trở lại trên đúng các đường lối mà mọi việc phải được thi hành. Nếu một người từ kiếp này đến kiếp khác cứ khăng khăng theo đường lối hoạt động này, nếu y thờ ơ với việc phát triển tâm linh của mình, và tập trung vào nỗ lực trí óc, hướng sang việc vận dụng vật chất vào các mục đích ích kỷ, nếu y cứ tiếp tục điều này mà không kể đến sự thúc đẩy của nội ngã của mình, và không chú ý đến sự cảnh báo có thể được đưa tới cho y từ các đấng quan sát. Và nếu điều này được tiếp tục trong một thời gian dài, thì y có thể đưa chính mình đến chỗ hủy diệt, đó là cái chung cục trong chu kỳ khai nguyên này. Do sự hợp nhất hai lửa vật chất và sự biểu lộ kép của lửa tia ý tuệ, y có thể thành công trong việc phá hủy hoàn toàn nguyên tử thường tồn hồng trần và do đó cắt đứt sự giao tiếp của y với thượng ngã trong các thời kỳ rất dài. Bà Blavatsky có đề cập sơ sài về điều này khi nói đến việc mất linh hồn, lót sâu, xem Isis Unveil, Vol. 2, trang 368, GLBNE 255 và 3, 513-516. Ở đây, chúng ta phải nhấn mạnh thực tại về tai họa thảm khốc này, và gióng lên một tiếng chuông báo động cho những kẻ tiến đến vấn đề các luồng hỏa vật chất với mọi nguy cơ tiềm tàng của nó. Sự phối hợp các luồng hỏa này phải là kết quả của sự hiểu biết đã được tinh thần hóa, và phải được hướng dẫn duy nhất bởi ánh sáng của tinh thần. Ánh sáng âm này tác động qua tình thương và chính là tình thương, kẻ nào tìm kiếm sự hợp nhất và sự phối hợp hoàn toàn không chiều theo ý thích của giác quan, hay sự hài lòng về vật chất mà chỉ mong muốn sự giải thoát và sự thanh. Luyện, để việc hợp nhất cao cả với Thượng Đế có thể được thực hiện. Sự hợp nhất này phải được ưa thích, không phải vì các mục đích ích kỷ, mà bởi vì sự hoàn hảo tập thể là mục tiêu và cơ hội cho việc phục sự lớn lao hơn đối với nhân loại phải được hoàn thành. Mục đích chúng tôi không phải là nêu ra các sự kiện để cho khoa học chứng thực, hay ngay cả đưa ra đường lối cho các giai đoạn tiến tới kế tiếp cho các nhà nghiên cứu khoa học. Sở dĩ chúng tôi làm như thế chỉ là vì ngẫu nhiên và thuần túy là phụ thuộc. Những gì mà chúng ta tìm kiếm phần lớn là nêu ra những chỉ dẫn về sự phát triển và sự tương ứng của tổng thể tam phân đang làm cho Thái Dương hệ hiện ra theo đúng thực tướng của nó hiện thể mà qua đó một đấng vĩ đại của vũ trụ tức Thái Dương Thượng Đế, biểu lộ sự thông tuệ linh hoạt với mục đích đã định, là biểu lộ một cách hoàn hảo khía cạnh bác ái của bản thể của Ngài. Tuy nhiên, đằng sau đồ án đó có thêm một mục đích huyền bí và kín đáo khác nữa, ẩn giấu trong tâm thức ý chí của đấng tối cao, mà tất yếu sẽ được chứng minh sau này khi mục tiêu hiện tại được đạt đến. Sự luân phiên hai chiều của biểu lộ âm ngoại tại và quy nguyên nội tại, luồng ngoại linh khí, outbreeding, theo chu kỳ, được nối tiếp bằng luồng nội linh khí của tất cả những gì được tiến hành qua sự tiến hóa, trong Thái Dương hệ, biểu hiện cho một trong các rung động cơ bản của vũ trụ, và chủ âm của thực thể thông linh vũ trụ mà chúng ta là một phần trong cơ thể Ngài. Nhịp tim đang đập của Thượng Đế, nếu điều đó có thể được diễn tả một cách không thích hợp như thế, là... Cội nguồn của mọi tiến hóa có chu kỳ, và do đó, sự quan trọng liên quan đến trạng thái phát triển được gọi là huyền tâm, huyền hát, hay trạng thái bác ái, và sự quan tâm vốn được khơi dậy do việc nghiên cứu về sự nhịp nhàng. Điều này không những đúng về khía cạnh vũ trụ và đại thiên địa mà còn đúng trong việc khảo sát con người. Dưới mọi ý nghĩa vật chất liên quan đến nhịp nhàng, rung động. Chu kỳ và nhịp tim, có ẩn tàng sự tương đồng bên trong của chúng bác ái, cảm thô âm, xúc động, ước muốn, hài hòa, tổng hợp và chuỗi sự việc được an bài, và đằng sau các tương đồng này ẩn tàng cội nguồn của vạn vật, tự thể của đấng tối cao đang biểu lộ chính ngài như thế đó. Do đó, việc nghiên cứu chu kỳ quy nguyên hay là triệt thoái của sự sống ra khỏi hiện thể dĩ thái sẽ giống như nhau. 129 Cho dù người ta đang khảo sát sự triệt thoái của thể dĩ thái con người, sự triệt thoái của thể dĩ thái hành tinh hoặc sự triệt thoái của thể dĩ thái Thái Dương hệ, hiệu quả giống NSO và kết quả cũng tương tự. Kết quả của việc triệt thoái này là gì, hay đúng hơn điều gì gây nên cái mà chúng ta gọi là sự chết hay quy nguyên? Vì chúng ta theo đuổi một cách chặt chẽ theo kiểu sách giáo khoa trong quyển khái luận này, chúng ta sẽ tiếp tục phương pháp lập bảng biểu. Sự triệt thoái của thể dĩ thái con người, hành TNS và Thái Dương hệ do các nguyên nhân sau đây, chấm dứt ham muốn. Việc chấm dứt này sẽ là kết quả của mọi tiến trình tiến hóa. Theo định luật, cái chết thực sự xảy ra do việc đạt đến mục đích và do đó bằng việc ngưng khát vọng. Khi chu kỳ hoàn hảo đi đến chỗ kết thúc, điều này sẽ đúng đối với con người cá biệt, với Hàn Hắc Tinh Thượng Đế và với chính Thái Dương Thượng Đế. Do việc làm chậm đi và dừng lại từ từ của sự nhịp nhàng có chu kỳ, rung động thích hợp được đạt đến, và cô ân tác được hoàn thành, khi sự rung động hay nốt được cảm nhận hay được phát ra một cách đầy đủ, nó tạo nên, ở điểm tổng hợp với các rung động khác, sự tan rã hoàn toàn các hình hài. Như chúng ta biết, sự chuyển động được biểu thị bằng ba tính chất, yên tĩnh, inertia, hoạt động, mobility, nhịp nhàng, freedom, ba đặc tính này được trải qua theo đúng trình tự như trên và bao hàm một thời kỳ hoạt động chậm chạp, nối tiếp bằng một trong các chuyển động quá mức. Thời kỳ giữa này ngẫu nhiên tạo ra, khi nốt và tốc độ chính xác được tìm thấy, các chu kỳ của hỗn mang, của thực nghiệm, kinh nghiệm, và của nhận thức. Tiếp nối hai mức độ chuyển động này, vốn là 130 đặc điểm của nguyên tử, con người, của hành tinh thượng đế hay tập thể và của thượng đế hay tổng thể là thời kỳ điều hòa và ổn cố mà điểm thăng bằng được đạt đến. Do bởi lực cân bằng các cặp đối hợp và nhờ thế tạo được sự thăng bằng, chu kỳ quy nguyên là trình tự tất phải xảy ra, C. Bằng sự tách biệt thể hồng trần ra khỏi thể tinh anh trên các nội cõi, do sự tan rã của mạng lưới. Điều này tạo nên hiệu quả ba mặt, The Ripple Effect thứ nhất. Sự sống đã làm linh hoạt hình hài vật chất, cả chất đặc lẫn chất dĩ thái, và nó bắt đầu trong nguyên tử thường tồn và từ đó, tràn ngập khắp vật di động và vật không di động, trong Thái Dương Thượng Đế, hành TNS Thượng Đế, và con người cũng như trong nguyên tử vật chất, được triệt thoái hoàn toàn vào trong nguyên tử trên cõi trừ suốt. Huyền cõi trừ suốt này là một cõi khác hẳn đối với các thực thể tiến hóa. Đối với nguyên tử thường tồn hồng trần, đó là mức độ nguyên tử. Đối với con người, đó là thể thượng trí. Đối với hành tinh thượng đế, đó là cõi thứ nhì của sự sống CS ân thần, chú sở của ngài. Đối với thượng đế, đó là cõi tối đại niết bàn. Tất cả các điều này đánh dấu các mức độ đối với việc mất hết hình tướng vào chu kỳ quy nguyên. Ở đây chúng ta cần nhớ rằng đó luôn luôn là kỳ quy nguyên khi xét từ bên dưới. Do nơi linh thị cao, người ta thấy rằng chất tinh tế hơn tiếp tục che chở chất trọng trược vào lúc không biểu lộ ra ngoại cảnh, chu kỳ quy nguyên chỉ là tình trạng bên trong, subjectivity, và không phải, cái gì thuộc hư không, with is not, mà chỉ là những gì thuộc nội mô n, esoteric. Thứ hai, thể dĩ thái của một người, một hành tinh thượng đế và một thái dương thượng đế, bị tan vỡ, trở nên thiếu tập trung đối với chủ thể ở bên trong của nó, và do đó để xảy ra sự thoát ly. Nó diễn tả theo một cách khác, không còn là một nguồn thu hút, cũng không còn là một điểm tập trung từ lực. Nó trở thành không có sức thu hú tê, và định luật 131 lớn là luật hấp dẫn ngừng kiểm soát nó. Do đó tình trạng tiếp theo sau của hình hài là tan rã. Chân ngã không còn bị sắc tướng của nó thu hút trên cõi hồng trần, và tiếp theo đó luồng nội linh khí, triệt thoái sự sống của nó ra khỏi lớp vỏ. Chu kỳ tiến đến chỗ kết thúc, kinh nghiệm đã được thu đạt, mục tiêu tương đối từ kiếp này đến kiếp khác, và từ cuộc luân hồi này đến cuộc luân hồi cây ết áp, đã hoàn thành và không còn gì để ham muốn nữa. Chân ngã hay là thực thể biết suy tư, do đó, không còn quan tâm vào sắc tướng và hướng sự chú ý của nó vào trong. Sự an trụ của nó thay đổi và cuối cùng hình hài tan rã. Hành tinh thượng đế, trong đại chu kỳ của ngài, tổng hợp hay là tập hợp các chu kỳ nhỏ của các tế bào trong cơ thể ngài, cũng theo đuổi cùng chương trình. Ngài không còn bị thu hút xuống dưới hay ra ngoài và chuyển sự chú tâm của ngài vào trong. Ngài gom vào bên trong toàn bộ các sinh linh nhỏ bé hơn bên trong cơ thể ngài, tức hành tinh, và cắt đứt sự liên hệ. Sự thu hút BN ngoài chấm dứt và tất cả hướng về trung tâm thay vì giải ra chung quanh cơ thể ngài. Trong Thái Dương hệ, Thái Dương Thượng Đế cũng theo đuổi cùng tiến trình như thế. Từ chốn trừ suất cao thâm của ngài, ngài không còn bị thu hút bởi thể biểu lộ của ngài. Ngài rút lại sự chú tâm của ngài và hai cặp đối hợp. Tinh thần và vật chất của hiện thể, tách ra. Với sự tách ra này, Thái Dương hệ, tức, đứa con thiết yếu, hay, đứa con hoài vọng, ngưng hiện tồn và vượt ra khỏi sự sống biểu lộ ra ngoại cảnh. Thứ ba, sau cùng điều này đưa đến việc tung giải, scattering, các nguyên tử của thể dĩ thái vào tình trạng nguyên thủy của chúng. sự sống nội tâm tức là tổng hợp của ý chí và bác ái khoác lấy hình hài linh hoạt, được triệt thoái. Tình trạng đối tác, cộng tác, partnership bị tan rã. Hình hài lúc bấy giờ phân rã, từ lực để giữ nó ở dạng thể kết hợp không còn nữa và biến mất hoàn toàn. Vật chất vẫn còn, nhưng hình hài không còn nữa. Công việc của Thượng Đế Ngôi 2 chấm dứt và công 132 cuộc hóa thân thiêng liêng của ngôi con kết thúc. Nhưng khả năng hay tính chất có sẵn của vật chất cũng tồn tại và ở cuối mỗi chu kỳ biểu lộ, dù được phân bổ lại dưới dạng thức. Đầu tiên của nó, vật chất trở thành chất liệu thông tuệ linh hoạt, cộng thêm việc đạt được tính chất biểu hiện ra ngoại cảnh, objectivity, và sự phát xạ tăng lên cùng hoạt động tiềm tàng tăng lên mà nó đã có được nhờ kinh nghiệm. Chúng ta hãy minh họa, vật chất của Thái Dương Hệ, khi chưa biến phân, là vật chất thông tuệ linh hoạt, và đó là tất cả những gì có thể được xác định về vật chất đó. Chất liệu linh hoạt thông tuệ này trở thành chất liệu được phẩm định bằng một kinh nghiệm trước đây và được nhuốm màu bằng cuộc luân hồi trước. Giờ đây, vật chất này đang khoác lấy hình hài, inform, tức là Thái Dương Hệ không ở vào chu kỳ quy nguyên mà là ở thời kỳ biểu lộ ra ngoại cảnh. Thời kỳ biểu lộ này được dự kiến cộng thêm đặc tính khác cho cái hàm chứa của Thượng Đế, Logoic Content, đó là đặc tính bác ái và minh triết. Do đó vào chu kỳ quy nguyên sắp tới của Thái Dương Hệ, lúc kết thúc 100 năm của Brahma, vật chất của Thái Dương Hệ sẽ được tô điểm thêm bằng sự thông tuệ linh hoạt, và bằng bác ái linh hoạt. Điều này theo nghĩa đen là toàn bộ vật chất nguyên tử của Thái Dương Hệ sau rốt sẽ rung động với một bí quyết, chủ điểm, ki, khác hơn là nó đã rung động vào buổi bình hát minh đầu tiên của cuộc biểu lộ. Chúng ta có thể suy diễn rằng điều này có liên hệ đến hành tinh Thượng Đế và con người vì sự tương đồng vẫn đúng. Chúng ta có sự tương ứng trên một phạm vi rất nhỏ nơi sự kiện rằng mỗi giai đoạn trong kiếp sống con người lại có được một thể xác tiến hóa hơn, có tính chất ứng đáp nhiều hơn, được điều hợp với một khóa cao hơn, với sự tinh vi và thích hợp hơn, rung động với một mức độ khác hơn. Ba ý tưởng này hàm chứa nhiều thông tin N nếu chúng được nghiên cứu cẩn thận và quảng diễn một cách hợp lý. Bằng sự chuyển hóa màu tím thành màu xanh, chúng ta không thể nói rộng hơn về điều này, chúng ta chỉ trình bày một cách đơn sơ, và dành sự khai thác điều đó cho những kẻ nghiên cứu mà NGS hiệp quả cho phép, và những ai có đủ trực giác. Do việc triệt thoái sự sống, hình hài sẽ dần dần tan rã. Ở đây, tác động phản xạ được chú ý ghi nhận vì các đấng kiến tạo vĩ đại và các thiên thần là các tác nhân hoạt động trong 133 thời kỳ biểu lộ, các ngài duy trì sắc tướng ở dạng cố kết, biến đổi, áp dụng và lưu truyền các bức xạ prana, cùng lúc làm mất sức thu hút của bức xạ đó đối với vật chất của hình hài và xoay sự chú tâm của các ngài sang nơi khác. Trên con đường của ngoại linh khí, dù là đối với nhân loại, hành tinh hoặc thượng đế, các thiên thần kiến tạo này, trên cùng một cung như là đơn vị muốn được biểu lộ hay là trên một cung bổ túc, được thu hút bởi ý chí và ước muốn, và hoàn thành chức vụ kiến tạo của các ngài. Trên con đường nội linh khí, dù là đối với nhân loại, hành tinh hoặc thượng đế, các ngài không còn thu hút nữa, và hình hài bắt đầu tan rã. Các ngài rút lại sự chú tâm và các mãnh lực đó cũng là các thực thể, chúng là các tác nhân phá hủy, có nhiệm vụ xúc tiến công việc cần thiết của các ngài để phá vỡ hình hài. Các ngài tung giải nó như được diễn tả về mặt huyền linh cho bốn phương trời, hay là cho các vùng của bốn hơi thở chia ra và phân phối làm bốn. Ở đây có một ẩn ngôn được nêu ra cần nên xem xét cẩn thận. Mặc dù không có hình ảnh nào được phác họa về các cảnh tượng lúc lâm chung, cũng không có hình ảnh về sự thoát ra đầy ấn tượng của thể dĩ thái đang rung động khỏi trung tâm lực trên đầu, như có thể được báo trước, tuy nhiên, một số quy luật và mục đích chi phối sự triệt thoái này đã được nhắc đến. Chúng ta đã thấy mục đích của mỗi kiếp sống như thế nào, dù là đối với nhân loại, hành TNS hoặc Thái Dương, sẽ mang lại hiệu quả và tiến bộ với một mục tiêu rõ rệt. Mục tiêu này là sự phát triển của một hình hài thích hợp hơn để cho tinh thần sử dụng. Và khi mục tiêu này được đạt đến, lúc bấy giờ chủ thể nội tâm xoay sự chú ý của mình đi nơi khác và hình hài sẽ tan rã sau khi đã được dùng cho nhu cầu của chủ thể đó. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra trong mọi kiếp sống con người, mà cũng không nằm trong mỗi chu kỳ hành tinh. Bí mật của Nguyệt Cầu là bí mật về sự thất bại, điều này khi được hiểu rõ sẽ đưa đến một đời sống xứng đáng và đem lại một mục tiêu xứng đáng cho nỗ lực có hiệu quả nhất của CS chúng ta. Khi nào khía cạnh chân lý này được nhận thức một cách rộng rãi, cũng như khi sự sáng suốt của nhân loại đã đầy đủ, lúc bấy giờ sự tiến hóa sẽ tiếp diễn một cách chắc chắn và sự thất bại sẽ ít đi. Đoạn D hỏa xà, 1, 2, và xương sống, 1, Kundalini, tức quyền năng hỏa xà hay luồng hỏa thần bí. Nó được gọi mãnh lực ngoằn ngoèo hay mãnh lực đi vòng do cách hoạt động giống hình xoắn ốc hay là tiến lên theo hình xoắn ốc trong cơ thể người tu khổ hạnh đang phát triển quyền năng trong chính mình. Đó là một năng lực huyền bí có liên quan với điện và luồng hỏa, tức là năng lực liên quan với vũ trụ lực, Pohatic Power, mãnh lực vĩ đại nguyên sơ vốn ẩn dưới mọi vật chất hữu cơ và vô cơ. HP, Lavasi, 2. Kundalini là hình thức tĩnh tại của năng lượng sáng tạo trong các cơ thể, body, vốn là cội nguồn của mọi năng lượng kể cả prana. Thuật ngữ này phát xuất từ tính từ kundalin, hay là cuộn tròn, coi. Sở dĩ gọi là cuộn tròn bởi vì nó đang yên ngủ, sleeping, nằm cuộn tròn. Và vì bản chất năng lực của nó đi theo đường xoắn, spiralai. Nói cách khác, thần lực. Shakti Kundalini này là thần lực mà, khi hoạt động để tự biểu lộ, nó xuất hiện như là vũ trụ, universe. Khi nói rằng nó cuộn tròn, đó là nói nó đang ở trạng thái yên nghỉ, SS, đó là ở dưới hình thức năng lượng tĩnh tại tiềm tàng. Thần lực hỏa xà trong các cơ thể cá nhân là sức mạnh ở trạng thái yên nghỉ, hay là trung tâm tĩnh tại mà mọi hình thức sự sống, dưới hình thức mãnh lực chuyển động, đang xoay quanh. Trích, mãnh lực hỏa xà, của Arthur Avalon. Do việc không thể tiết lộ nhiều về chủ đề tất yếu rất là nguy hiểm này, chúng ta sẽ xem xét về chủ đề hỏa xà và xương sống một cách vắn tắt. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang bàn về phần tương ứng bằng chất dĩ thái của xương sống, chứ không phải bàn về cấu trúc của bộ xương mà chúng ta gọi là cột xương sống. Đây là một sự kiện không được nhận ra đầy đủ bởi những kẻ nghiên cứu vấn đề. Nhiều điều được nhấn mạnh về ba vận hà ở xương sống tạo thành ba phần của cột xương sống. Ba vận hà này rất quan trọng có liên hệ đến thần kinh hệ 135 của con người, nhưng trong việc liên quan đến vấn đề đang xét, trước hết chúng không quá quan trọng như là vận hà dĩ thái vốn là đơn vị đang vây quanh ba vận hà này. Do đó chúng ta phải nhớ kỹ rằng chúng ta đang bàn tới vận hà dĩ thái, The Edric Channel. Luồng hỏa đi khắp vận hà. Sự liên kết của luồng hỏa này với luồng hỏa bức xạ mang năng lượng của thể xác ở điểm giữa hai bả vai. Việc hợp nhất tiến lên đầu của chúng, sự phối hợp sau cùng của chúng với lửa trí tuệ tiếp sinh lực cho ba trung tờ M lực đỉnh đầu. Luồng hỏa tiếp sinh lực cho tam giác trên đầu là tương ứng cao hơn so với tam giác sinh khí ở giữa trong cơ thể và phản ảnh thấp của nó ở đáy xương sống. Do đó, trong con người, chúng ta có ba tam giác quan trọng. 1. Ở đầu, tam giác gồm 3 trung tâm lực chính tuyến tùng quả, pineal gland, tuyến yên, pituitary body. Trung tâm lực trên tủy sống, anta major center. 2. Ở cơ thể, tam giác prana giữa hai vai B, trên cách mô lá lách 3. Ở đáy xương sống, 3 trung tâm lực thấp 1 điểm ở đáy cột xương sống và C. 2. Cơ quan sinh dục chính ở nam và nữ, 1. Sự phối hợp các luồng hỏa vật chất và các luồng hỏa trí tuệ đưa đến kết quả là đem lại sinh lực cho toàn thể các nguyên tử vật chất của cơ thể. Đây là bí mật của sức chịu đựng rộng lớn của các nhà đại tư tưởng và các người làm việc cho nhân loại. Sự phối hợp đó cũng tạo nên kết quả trong việc kích đờ ổng rất mạnh mẽ ba trung tâm lực cao trong cơ thể là đầu, tim, cuống họng và trong việc điện hóa, electrification, vùng này của cơ thể. Ba trung tâm lực cao này lúc bấy giờ tạo TH ảnh một trường hấp dẫn cho luồng hỏa thứ ba đi xuống, đó là lửa tinh thần. Trung tâm lực nhiều cánh hoa trên đỉnh đầu trở nên cực kỳ linh hoạt. Đó là trung tâm lực tổng hợp trên đầu và là toàn bộ các trung tâm lực khác. Việc kích thích các trung tâm lực khắp cơ thể được tiến hành song song hay tăng gấp đôi bởi việc làm sinh động cùng lúc của hoa sen nhiều cánh. Đó là điểm tụ tập của ba luồng hỏa của xác thân, của trí tuệ và của tinh thần. Việc 1. Tôi không có ý định nhấn mạnh về khía cạnh sinh dục của vấn đề này, vì các cơ quan này không có liên can gì với các nhà huyền linh học cả. Do đó, tôi sẽ không đưa chúng vào chi tiết. Tôi chỉ muốn nêu ra rằng, trong sự chuyển hóa của luồng hỏa ở đáy xương sống và việc xoay hướng chú ý vào hai tam giác cao hơn đưa đến sự cứu chuộc của con người. Nhất quán với trơn ngã được thành toàn khi nơi đó được kích thích đầy đủ và việc bốc cháy xảy ra nơi đó. Điều này được tăng gấp đôi trong các hiện thể tinh anh và gây nên sự toàn mỹ cuối cùng và sự giải thoát của tinh thần. Sự phối hợp các luồng hỏa vật chất là kết quả của sự tăng trưởng tiến hóa, khi được để bình thường, lúc ấy sự phát triển sẽ chậm chạp. Việc tiếp nối, dâng sần, hai luồng hỏa vật chất đã được thực hiện sớm trong lịch sử con người, và là nguyên nhân của sức khỏe tráng kiện mà một người có đời sống trong sạch và biết suy tư cao thượng, sẽ hưởng được một cách bình thường. Khi các luồng hỏa vật chất tiến qua, hợp nhất, suốt dọc vận hà dị thái của xương sống, chúng tiếp xúc với lửa của trí tuệ khi lửa đó tỏa ra từ trung tâm lực cuống họng. Ở đây, sự sáng sủa của tư tưởng là điều tối yếu và cần phải giải thích qua vấn đề khá trừu tượng này. 1. Ba trung tâm lực chính ở đỉnh đầu, theo quan điểm hồng trần, là trung tâm trên tủy sống. Tuyến tùng quả, tuyến yên. 2. Chúng hợp thành tam giác trí tuệ, sau khi chúng nối tiếp với hai luồng hỏa của hai tam giác thấp hơn, nghĩa là khi chúng trở thành tổng hợp. 3. Nhưng ta M giác trí tuệ thuần túy trước kia phối hợp là trung tâm lực cổ họng tuyến tùng quả tuyến yên, đây là trong giai đoạn khi con người có ý mong mỏi và tập trung ý chí của y về khía cạnh tiến hóa, như thể kiến tạo cuộc đời của y. Luồng hỏa vật chất khác, luồng hỏa kép, được thu hút lên trên, và phối hợp với luồng hỏa trí tuệ qua một chỗ nối, được tạo ra ở trung tâm lực trên tủy sống. Trung tâm lực nả y nằm ở đáy xương sọ và có một chỗ gián đoạn mỏng manh, giữa trung tâm lực này với điểm mà nơi đó các luồng hỏa vật chất thoát ra từ vận hà xương sống. Phần công việc mà người đang phát triển năng lực tư tưởng phải làm là tạo nên một vận hà tạm thời trong chất dĩ thái để vượt qua chỗ gián đoạn. Vận hà nả y là phản ảnh trong chất hồng trần của giác tuyến, một, mà chân ngã phải kiến tạo, để bắc qua chỗ gián đoạn giữa hạ trí với thượng trí, giữa thượng trí, thể nguyên nhân, trên cõi phụ thứ ba của cõi trí với nguyên tử thường tồn thượng ti a ý trên cõi phụ thứ nhất. Đây là công việc mà tất cả các tư tưởng gia tiến bộ đang thực hiện một cách vô thức hiện giờ. Khi chỗ gián đoạn được 138 hoàn toàn nối liền, cơ thể con người trở nên được phối hợp. Một. A. Linh hồn thống soái, The Master Soul, là Alaya, tức linh hồn vũ trụ, Universal Soul, hay Atma, mỗi người đang có một tia như thế trong mình và được giả định là có thể tự đồng nhất hóa nó với CS ính mình và hòa nhập chính mình vào đó. B. Giác tuyến, Antaskarana, là hạ trí, con đường thông thương hay liên lạc giữa phàm ngã với thượng trí hay nhân hồn. Vì là con đường hay là phương tiện truyền đạt, nên lúc lìa trần, giác tuyến bị hủy diệt, và tàn tích của nó tồn tại dưới một hình thức là Kama Rupa, tức là ma hình, The Cell. Tiếng nói vô thinh, trang 71. Giác tuyến là con đường tưởng tượng giữa phàm ngã và vô ngã, Impersonal Cell, và là đường cảm giác. Đó là chiến trường để chiếm ưu thế trên phàm ngã. Đó là con đường ước vọng và khi mà lòng ao ước sự thánh thiện còn tồn tại thì giác tuyến vẫn còn, tiếng nói vô thinh, trang 50, 55, 56, 88. Với thể hạ trí, lúc đó, các luồng hỏa trí tuệ và luồng hỏa vật chất được hòa lẫn. Nó bổ sung cho sự hoàn hảo của sự sống phàm ngã, và như đã nói ở trên, sự hoàn hảo này đưa con người tới cửa điểm đạo là ấn chứng đặt trên công việc đã được hoàn thành. Nó đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ phát triển thứ yếu và bắt đầu sự GCS uyển toàn thể công việc vào một vòng xoắn ốc cao hơn. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng các luồng hỏa từ đáy xương sống và tam giác lá lách là các luồng hỏa của vật chất, Fire of Matter. Chúng ta đừng quên điều này mà cũng đừng lầm lẫn. Chúng không có tác dụng tinh thần và chính chúng chỉ liên hệ với vật chất ở nơi nào có các trung tâm lực. Các tia ung tâm lực này luôn luôn được hướng dẫn bởi trí tuệ hay bởi sự cố gắng có ý thức của thực thể thông linh ở bên trong. Nhưng thực thể thông linh đó bị giữ lại với các hiệu quả mà y tìm kiếm để thực hiện cho đến khi các hiện thể mà xuyên qua đó y đang mưu tìm biểu lộ, và các trung tâm điều khiển, đem lại năng lượng, tạo ra đáp ứng thích đáng. Vậy chỉ khi nào có sự tiến hóa thích hợp và khi vật chất của các hiện thể này được cấp đủ năng lượng do chính các tiềm hỏa của nó để y có thể hóa N thành mục đích được duy trì lâu dài của y. Do đó, trở lại sự cần thiết của việc đi lên của luồng hỏa vật chất tới vị trí riêng của nó, và việc phục hồi của nó do việc nằm yên lâu ngày và hình như băng hoại trước khi nó có thể được hợp nhất với cha trên trời, thượng đế ngôi ba. Ngài chính là đấng thông tuệ của chính vật chất. Lần nữa, sự tương ứng vẫn đúng. Ngay đến nguyên tử của cõi trần cũng có mục tiêu của nó, các khai mở của nó và sự thành đạt cuối cùng của nó. Các khía cạnh khác của vấn đề này như là các trung tâm lực và mối liên quan của chúng với trí tuệ, lửa của tinh thần. Và trí tuệ, và sự phối hợp cuối cùng của ba lửa này sẽ được bàn đến trong hai đoạn chính sắp tới. Trong đoạn này, chính chúng ta hạn chế việc khảo sát vật chất và lửa, và đừng nên ra ngoài đề nếu không sẽ có sự lầm lẫn. Làm sao luồng hỏa ở đáy xương sống có thể đi lên, hình thức đi lên của luồng hỏa, tùy theo cung, sự phối hợp của luồng hỏa với lửa Prana, Phoenix Fire, và việc tiến lên hợp nhất của chúng sau đó, là những việc thuộc về quá khứ đối với nhiều người, và may thay, đối với nhân loại, công việc được hoàn thành mà không cần tập trung nỗ lực. Pha trộn thứ hai với lửa trí tuệ, phải được thực hiện. Cho đến nay, hiếm có người nào đã thành công trong việc điều khiển luồng hỏa đi lên nhiều hơn một trong số ba vận hà của cột xương sống. Do đó 2/3 hiệu quả của nó trong đa số con người vẫn còn bị ràng buộc vào sự kích thích của các cơ quan nhân giống của nhân loại. Chỉ khi nào luồng hỏa chạy vòng để lên một vận hà khác không bị ngăn trở, thì sự phối hợp hoàn toàn với lửa trí tuệ được thực hiện, và chỉ khi luồng hỏa tiến lên theo dạng hình học khắp cả ba vận hà với tác động đồng thời và với du âm động đồng nhất thì luồng hỏa xà thực sự mới được khơi hoạt đầy đủ, và do đó có thể hoàn thành công việc thanh lọc của nó qua việc đốt cháy mạng lưới giam giữ và việc đờ ốt các cấu tử tách rời. Khi điều này được thành đạt, vận hà tam phân trở thành vận hà duy nhất. Đó là điều nguy hiểm. Không còn điều gì liên quan đến đề tài này có thể được truyền đạt thêm. Kẻ nào hướng các nỗ lực của mình vào việc kiểm soát các luồng hỏa vật chất, chắc chắn là có nguy hiểm, là đang đùa với lửa, theo nghĩa đen, việc đó có thể hủy diệt y. Y không nên liếc mắt nhìn ra sau, mà nên nâng tầm mắt lên. Các cõi, nơi mà tinh thần bất tử của y đang ngự, và lúc bấy giờ bằng kỷ luật tự giác, kiểm soát trí tuệ và dứt khoát thanh luyện các thể vật chất, dù là thuộc thể tinh hắc anh hoặc thể hồng trần, làm cho chính mình thích hợp để trở thành một hiện thể cho sự giáng sinh thiêng liêng và dự vào cuộc điểm đạo đầu tiên. Khi Chúa Hài Đồng, Krai-chai, theo cách diễn tả Ho A Mỹ của Thiên Chúa Giáo, được sinh ra trong tâm động, K-V-Đ-H, lúc bấy giờ vị khách thiêng liêng đó có thể kiểm soát một cách hữu hiệu các thể vật chất thấp bằng tâm. 140 trí được thánh hóa. Chỉ khi nào thể bồ đề đã ngày càng kiểm soát được phàm ngã, xuyên qua cõi trí tuệ, do đó cần kiến tạo giác tuyến, phàm ngã sẽ đáp ứng với những gì ở bên trên, và các luồng hỏa bên dưới tiến lên, phối hợp với hai luồng hỏa trên. Chỉ khi nào tinh thần, do quyền năng của tư tưởng, kiểm soát được các hiện thể vật chất, thì sự sống nội tớ M mới chiếm lấy đúng vị trí của nó, bấy giờ, thượng đế nội tâm mới tỏa chiếu và rực sáng cho đến khi hình hài bị che mất đi, thánh đạo ngày càng chiếu diệu cho đến lúc ngày huy hoàng thuộc về chúng ta. Đoạn E chuyển động trên cõi trần. Tôi xin nêu ra một cách sơ lược và nhấn mạnh sự kiện rằng hoạt động mà chúng ta đang xét đến là hoạt động do ở lửa tiềm tàng trong chính vật chất, một hoạt động vốn là đờ ặc điểm hàng đầu và là tính chất cơ bản của cung nguyên thủy, tức cung thông tuệ linh hoạt. Nói cách khác đó là khả năng nổi bật của Thượng Đế Ngôi Ba, của Brahma được 142 xem như đấng sáng tạo và khả năng này là sản phẩm hay là kết quả của cuộc biểu lộ trước đây. Mỗi một trong ba ngôi thượng đế, khi ở vào thời kỳ biểu lộ và hiện thân như thế, sẽ tiêu biểu cho một tính chất nào đó chiếm ưu thế hơn các tính chất khác. Mỗi ngôi thượng đế, dù nhiều dù ít cũng tiêu biểu cho ba ngôi, nhưng mỗi ngôi biểu thị cho một trong ba ngôi một cách sâu xa, để rồi có thể được nhận ra như là chính ngôi đó. Chẳng hạn với đường lối như nhau, các chân thần lâm phàm khác nhau đón nhận một rung động vốn nằm trong giới hạn chính yếu của các chân thần đó, dù chân thần cũng có thể có được các rung động thấp hơn phụ. Thuộc vào chúng, chúng ta hãy nhận thức rõ điều này, vì chân lý được biểu hiện chính là chân lý căn bản. 1. Mục đích tam phân 2. chức năng tam phân ba, cách hoạt động tam phân, thượng đế ngôi ba tức là Brahma, được tiêu biểu bằng trí tuệ linh hoạt. Phương cách hành động của ngài là những gì mà chúng ta gọi là sự quay, hay sự xoay vòng có tính toán của vật chất thuộc thái dương hệ, trước nhất dưới hình thức một tổng thể vĩ đại, phát khởi chuyển động loại vật chất bị hạn chế bởi toàn bộ vòng giới hạn và thứ hai là phân hóa nó, theo bảy tốc độ hay bảy mức rung động thành ra bảy cõi. Ở mỗi một trên các cõi này, tiến trình được nối tiếp và vật chất của bất cứ cõi nào trong vòng giới hạn của cõi đó, trước tiên biểu lộ dưới hình thức tổng thể, rồi kế đó dưới hình thức bảy biến phân. Biến phân vật chất này được tiến hành do chuyển động quay và được kiểm soát bởi định luật tiết kiệm, một trong các định luật vũ trụ mà chúng ta sẽ bàn tới sau này, chỉ tạm ngừng ở đây để nói rằng định luật tiết kiệm này có thể được xem như yếu tố kiểm soát trong sự sống của Thượng Đế Ngôi Ba. Do đó, mục tiêu của ngài là phối hợp hoàn hảo giữa tinh thần và vật chất. Chức năng của ngài là vận dụng vật chất đã biểu lộ, Prakriti, để làm cho nó thích hợp hay tương xứng với sự đòi hỏi và các nhu cầu của tinh thần. Phương cách hành động của ngài là nhờ chuyển động quay, rotary, hay là nhờ sự xoay, revolution của vật chất để tăng thêm tính linh động, tính hoạt động và nhờ đó khiến cho vật chất dễ uốn nắn hơn. Một. Tất cả ba quan niệm này đều do định luật tiết kiệm chi phối, đó là định luật thích nghi, law of adaptation, trong thời gian và không gian, hay là cách làm dễ nhất. Cách làm dễ nhất này là những gì được tìm kiếm và theo đuổi ở khía cạnh vật chất của cuộc sống. Một cách ngẫu nhiên, Rama biểu lộ ý chí, bởi vì ngài là thiên ý, purpose, và bác ái, bởi vì tia ong thái dương hệ này bác ái là đường lối ít đối kháng nhất. Quả thật đây là một ý tưởng huyền bí đáng được xem xét, tuy nhiên phải nhớ rằng ngài chủ yếu là hoạt động và th ông tuệ với mục đích thích nghi và đó là đặc điểm chính của ngài. Thượng đế ngôi hai tức là Vishnu, cung minh chiết thiêng liêng, nguyên khí bồ đề vĩ đại đang tìm cách phối hợp với nguyên khí thô ông tuệ được đặc trưng bởi bác ái. Hoạt động của ngài là hoạt động mà chúng ta có thể gọi là xoắn ốc theo chu kỳ, spiral cyclic. Chính ngài tận dụng chuyển động quay của mọi nguyên tử, ngài đưa thêm vào đó hình thức chuyển động riêng của ngài hay là chuyển động xoắn ốc có định kỳ, và do sự tuần hoàn theo một quỹ đạo hay là một đường gần hình cầu, đường này chạy vòng theo một điểm tập trung ở giữa bằng một vòng xoắn ốc bao giờ cũng đi lên, hai kết quả được tạo ra, a. Ngài tập hợp các nguyên tử lại thành hình hát hài. Một. Có lẽ nhờ thiên tính do ngôi ba đem lại này mà khi nhiệt độ của vật chất tăng cao, tức là chuyển động quay chung quanh nhân của âm điện tử tăng lên, thân tre cong được uốn thẳng lại khi hơ nóng. Kim loại nấu chảy được đúc thành hình dạng theo ý muốn. ND. B. Nhờ bởi các hình hài này, ngài có được sự tiếp xúc cần thiết và phát triển tâm thức đầy đủ trên năm cõi tiến hóa của con người, dần dần cải thiện và thanh luyện các hình hài khi mà tinh thần bác ái hay là ngọn lửa thiêng bao giờ cũng tiến lên theo hình xoắn ốc, hướng về mục tiêu của nó, mục tiêu đó cũng chính là cội nguồn từ đó nó phát xuất. Các hình hài này là toàn thể mọi khối cầu, sphere, hay các nguyên tử trong thái dương hệ hay trong vòng giới hạn thái dương và trong bảy biến phân chính yếu của chúng. Chúng là các bầu của bảy chơn linh, spirit, hay bảy hành. 144 tinh thượng đế. Tất cả các bầu nhỏ hơn ở cấp độ dưới các bầu chính yếu này, gồm mọi mức độ biểu lộ xuống đến tinh hoa hành khí trên cung giáng hạ tiến hóa. 1. Chúng ta cần nhớ rằng trên đường tiến hóa giáng hạ, tác động của Brahma được cảm nhận đầu tiên, khi đang tìm kiếm con đường dễ nhất. Trên đường tiến hóa thăng thượng, công việc của Thượng Đế Ngôi Hai được cảm nhận bắt đầu từ một điểm trong thời gian và không gian đang ẩn giấu bí nhiệm của dãy thứ hai, nhưng đang tìm thấy điểm rung động được gia tốc của nó, hay là sự hợp nhất của hai cách biểu lộ chuyển động quay xoắn ốc có chu kỳ ở phần giữa của những gì chúng ta gọi là dãy thứ ba. Điều này, sau hết, chính là sự phối hợp hoạt động của Brahma với diễn. 1. Tinh hoa hành khí được xem như bao gồm mọi tập hợp vật chất aggregation of matter ở một trong sáu cõi phụ phi nguyên tử của cõi trí và cõi dục vọng. Chính các tập hợp này không được dùng như là các hình hài dành cho bất cứ thực thể nào ẩn bên trong, mà được dùng như là vật chất nhờ đó các hình hài này có thể được tạo thành. Trình hướng thượng của Vishnu. Chúng ta có sự tương ứng với điều này trong toàn bộ các hiệu quả xảy ra trong các căn chủng thứ hai và thứ ba. Hoạt động của Thượng Đế Ngôi Hai được xúc tiến theo định luật hút của vũ trụ. Đối với một trong các phân chi của nó, định luật tiết kiệm có một định luật phụ về sự phát triển nổi bật, mệnh danh là đợi luật đẩy. Do đó, định luật hút và định luật tiết kiệm vũ trụ là lý do tồn tại, nhìn từ một khía cạnh của sự đẩy vĩnh cửu đang diễn ra vì tinh thần bao giờ cũng tự tìm cách thoát ly ra khỏi hình hài. Trạng thái vật chất luôn luôn đi theo con đường dễ dàng nhất và đẩy lùi mọi khuynh hướng tạo thành nhóm, trong khi đó, tinh thần, do đợi luật hút chế ngự, bao giờ cũng tìm cách tự tách mình ra khỏi vật chất, bằng phương pháp thu hút một loại vật chất ngày càng thích hợp hơn, trong tiến trình phân biệt giữa thực với hư và đi từ ảo ảnh này đến ảo ảnh khác cho đến khi các nguồn vật chất đã được tận dụng đầy đủ. Sau rốt, chủ thể nội tâm của hình hài cảm nhận được sự thôi thúc hoặc sức lôi cuốn hấp dẫn của chính bản ngã của nó. Thí dụ, chân thần nhập thế lạc mất vào trạng thái hỗn độn của ảo ảnh, cuối cùng bắt đầu nhận ra, dưới định luật thu hút, tần số rung động của chính chân ngã của nó có vai trò đối với nó y như thượng đế của chính hệ thống của ngài, tức là vị thượng đế riêng của nó trong ba cõi thu thập kinh nghiệm. Sau này, khi mà chính chân ngã thể được nhận ra như ảo ảnh, khi mà tần số rung động của chân thần được cảm nhận và sự sống thiêng liêng, Jiva, đang tác động theo cùng một định luật, vạch lại con đường riêng của nó xuyên qua vật chất của hai cõi tiến hóa siêu nhân loại, cho đến khi nó hòa nhập và o trong chính bản thể của nó. Do đó, mục tiêu của Thượng Đế Ngôi 2 là tạo ra tâm thức, phải được hoàn thành trong việc hợp tác với Thượng Đế Ngôi 3. Chức năng của ngài là kiến tạo các hình hài để trở thành các dụng cụ thu thập kinh nghiệm của ngài. Phương cách hành động của ngài là tiến hành công việc theo chu kỳ và theo đường xoắn ốc, vòng quay của bánh xe sự sống trong các chu kỳ được sắp xếp sẵn cho một mục đích đặc biệt và sự tiến triển của các bầu vật chất này chung quanh một trung tâm cố định, bên trong phạm vi thái dương. Ba qua N niệm này do định luật hút chế ngự hay là định luật đang chế ngự sự tương tác, hay là tác động và phản tác động. Giữa Thái Dương và sáu huynh đệ của Thái Dương, giữa bảy cõi xoay quanh của Thái Dương hệ, giữa mọi vật trong chất liệu của mọi hình hài, chính các bầu vật chất và tập hợp của các bầu đó đang là hiện thân cho ưng các hình hài của các bầu khác nữa. Thượng Đế Ngôi 1, The First Logo, Thượng Đế Ngôi 1 là cung ý chí vũ trụ. Phương cách hoạt động của ngài theo nghĩa đen là tiến về trước của vòng giới hạn Thái Dương 146 xuyên qua không gian, và cho đến cuối kỳ đại khai nguyên này hay ngày của Brahma, chu kỳ Thượng Đế, chúng ta sẽ không thể nhận thức được trạng thái thứ nhất tức trạng thái ý chí hay quyền năng theo đúng bản chất của nó. Ngày nay, chúng ta biết trạng thái đó dưới hình thức ý chí tồn tại, will to exist. Biểu lộ qua vật chất của các hình hài, cung nguyên thủy và cung thiêng liêng, và chúng ta biết trạng thái đó. Như là những gì mà theo một cách huyền bí nào đó, nối liền Thái Dương hệ với trung tâm vũ trụ của Thái Dương hệ. Theo một cách mà chúng ta không thể nhận thức được, Thượng Đế Ngôi một thu nhặt ảnh hưởng của các tinh tòa, chòm sao, khác. Khi trạng thái thứ nhất này được hiểu rõ hơn, trong kỳ đại khai nguyên sắp đến, công việc của bảy đấng di xích của chòm đại hùng tinh, Great Bear 1, và ảnh hưởng tối thượng của sao Sirius sẽ được hiểu rõ. Trong kỳ biểu lộ hiện tại của đấng con, hay trạng thái Vishnu, chúng ta liên hệ chặt chẽ hơn với chòm sao Rua, Pleiades, và ảnh hưởng của chúng xuyên qua Thái Dương, và liên hệ với hành tinh chúng ta qua kim tinh, Venus. Vấn đề về Thượng Đế Ngôi 1, chỉ biểu lộ liên quan với hai ngôi kia trong Thái Dương hệ là một bí nhiệm sâu xa mà ngay cả những đấng đã đạt đến mức điểm đạo thứ 6 cũng không hiểu được tường tận. Thượng Đế Ngôi 1 biểu hiện cho ý chí muốn sống, will to live, và chính là qua phương tiện của ngài mà các chí tinh quân, Manasapuchat, xuất hiện ra ngoại cảnh Lien quan đến các huyền giai nhân loại và thiên thần. Trong Thái Dương hệ này, sự phối hợp của cung minh chiết thiêng liêng và cung nguyên thủy, tức cung chất liệu thông tuệ hợp thành cuộc tiến hóa song đôi vĩ đại. Bối cảnh của cả hai thực thể thông linh vũ trụ này là một thực thể thông linh khác, ngài là hiện thân của ý chí và ngài là vị. Một, người theo ấn giáo đặt bảy vị thánh chiết, Lysis, cổ sơ trong chòm sao đại hùng, Great Bear. Các nguyên mẫu, Lototai, hay cội nguồn làm sinh động của bảy hành tinh Thượng Đế, được xem như là bảy đấng cao cả, Existences, đang tác động qua bảy ngôi sao của chòm sao con gấu. GLBN 2, 668. Vận dụng hình hài dù không phải là hình hài của bất cứ thực thể nào khác hơn là các đại thiên thần kiến tạo và các huyền giai nhân loại trong thời gian và không gian. ngài là ân uyên khí sinh động, trạng thái ý chí muốn sống của bảy huyền giai. Tuy nhiên, bảy huyền giai này, như bà Blavatsky nói, là tia sáng minh chiết thất phân, con rồng dưới bảy dạng thể, GLBNI 100-108-1. Đây là một bí nhiệm sâu 147. Xa và chỉ một đầu mối về điều đó có thể được con người tìm thấy vào lúc này trong việc chiêm ngưỡng chính bản thể của mình trong ba thế giới biểu lộ của con người. Giống như Thượng Đế chúng ta đang tìm cách biểu lộ ra ngoại cảnh qua Thái Dương Hệ của Ngài dưới hình thức tam phân của nó, trong đó Thái Dương Hệ hiện nay là Thái Dương Hệ thứ hai, cũng vậy, con người mưu tìm sự biểu lộ ra bên ngoài qua ba thể của mình: thể xác, thể cảm dục và thể hạ trí. Hiện nay, con người đang an trụ vào thể cảm dục, hai là vào trạng thái thứ hai của y, giống như Thượng Đế chưa phân hóa đang an. Một. Trong tác phẩm Fire of Theosophy, trang 102, Sắc Ba Râu nói, theo quy tắc chung, khi nào bảy thực thể được nhắc đến trong khoa học huyền bí cổ Ấn Độ có liên quan đến bất luận cái gì, bạn phải giả dụ rằng bảy thực thể này xuất hiện từ ba thực thể đầu tiên. Và khi đó một lần nữa các thực thể này tiến hóa ra từ một thực thể duy nhất hay là chân thần. Lấy một thí dụ quen thuộc, bảy tia sáng màu trong tia sáng mặt trời tiến hóa ra từ ba tia có màu nguyên thủy. Ba màu nguyên thủy này cùng hiện hữu, coexist, với bốn màu thứ cấp trong tia sáng mặt trời. Một cách tương tự, ba thực thể nguyên thủy vốn đưa con người vào hiện tồn, cùng hiện hữu trong con người với bốn thực thể thứ cấp. Các thực thể này xuất phát từ các kết hợp khác với ba thực thể nguyên thủy. GLBNI 190-191. Trụ vào trạng thái thứ hai, ngôi hai của Ngài. Theo thời gian và không gian, như hiện nay chúng ta nhận thấy, toàn thể các chân thần nhập thế đều bị chế ngự bởi cảm giác, xúc động và dục vọng chứ không phải bởi ý chí. Tuy thế, đồng thời trạng thái ý chí thống ngự sự biểu lộ, vì trơn ngã, là cội rễ của phàm ngã, biểu lộ ý chí bác ái. Điều khó hiểu là ở chỗ thể trí hữu hạn không thể hiểu được ý nghĩa của sự biểu lộ tam phân này, nhưng mà bằng sự trầm tư nghiền ngẫm về phàm ngã và mối liên hệ giữa phàm ngã với chân ngã vốn là trạng thái bác ái và mặc dù có liên quan với sự biểu lộ trong ba cõi thấp, chân ngã cũng là trạng thái ý chí, sẽ hiện ra một ít án hát sáng yếu ớt trên cùng các vấn đề được nêu lên về Thượng Đế, Deity, hay là được mở rộng từ các phạm vi tiểu vũ trụ đến phạm vi đại vũ trụ. Trạng thái đại thiên thần hay thượng đế ân ôi một, biểu hiện cho ý chí vũ trụ, được kiểm soát bởi định luật tổng hợp, tức định luật vũ trụ chi phối khuynh hướng hợp nhất. Chỉ trong trường hợp này, cây ết ông phải là sự hợp nhất của vật chất và tinh thần, mà là sự hợp nhất của bảy thành ba rồi thành một. Ba hình ảnh này chủ yếu thay thế cho tinh thần, cho phẩm tính, cho nguyên khí chứ không phải chủ yếu cho 148 vật chất, mặc dù vật chất vốn được truyền linh hứng bằng tinh thần, lại phù hợp hơn hết. Định luật tổng hợp có liên hệ trực tiếp với đấng duy nhất, đấng này còn cao cả hơn Thượng Đế của chúng ta và là định luật kiểm soát được Ngài áp dụng vào Thượng Đế của Thái Dương Hệ chúng ta. Đây là một mối liên quan về tinh thần hướng tới ý niệm trừu tượng hay là hướng đến sự tổng hợp các yếu tố tinh thần sẽ đưa đến kết quả trong việc trở về có ý thức của chúng, toàn thể điểm then chốt ẩn dưới từ ngữ, có ý thức. Đối với điểm tổng hợp, vũ trụ hay là điểm hợp nhất với cội nguồn của các ngài. Cội nguồn của các ngài là đấng bất khả tư nghị, von Erbau Hum Not May Be Set, tức vũ trụ thượng đế ND, như trước đây chúng ta đã thấy. Do đó, liên quan đến Thượng Đế ngôi một, chúng ta có thể tóm tắt như đã tóm tắt với các Thượng Đế ngôi khác, mục tiêu của Ngài là tổng hợp các chân linh, spirit, đang hoạch đắc tâm thức qua sự biểu lộ, còn Ngài, nhờ kinh nghiệm trong vật chất, đang có được phẩm đức, quality. Chức năng của Ngài là nhờ vào ý chí, giữ cho các chân linh đó biểu lộ trong thời kỳ mong muốn, và sau đó tách các chân linh này ra, và phối hợp lại với nguồn cội tinh thần của các Ngài. Do đó về căn bản, cần nhớ rằng Thượng Đế ngôi một kiểm soát các thực thể vũ trụ hay các thực thể ngoài Thái Dương hệ. Thượng Đế ngôi hai kiểm soát các thực thể thuộc Thái Dương, Solar Entity, Thượng Đế ngôi ba kiểm soát các thực thể thuộc Thái Âm, Lunar Entity, và các thực thể tương ứng của các thực thể này ở nơi khác trong Thái Dương hệ. Không nên đi quá xa vào chi tiết ở quy tắc này chừng nào mà trí tuệ con người còn ở mức độ hiện tại. Bí nhiệm ẩn dưới việc hiểu được tất cả những gì được xúc tiến trong sự hợp tác thiêng liêng vốn có nền tảng của nó bên ngoài Thái Dương hệ. Như thế, thượng đế ngôi một cũng được gọi là đấng hủy diệt vì ngài là ý niệm trừ tự khi xét từ dưới lên. Công việc của ngài là tổng hợp tinh thần với TNS thần, sự trừ. 149 suất cuối cùng của tinh thần ra khỏi vật chất và sự hợp nhất của tinh thần với cội nguồn vũ trụ của chúng. Như vậy, ngài cũng là đấng tạo ra chu kỳ quy nguyên, hay là sự tan rã hình hài mà từ đó tinh thần đã tách ra. Nếu chúng ta đưa sự tương đồng xuống đến tiểu thiên địa, để có một cái nhìn thoáng qua về cùng ý tưởng, và nhờ đó, có khả năng nhận thức dễ dàng hơn nhiều. Chân ngã, đối với con người trên cõi trần cũng là những gì mà Thượng Đế có được đối với Thái Dương hệ của ngài, cũng là ý chí linh hoạt, kẻ phá hủy hình hài, tác nhân tạo nên tan rã và là đấng du y nhất triệt thoái con người tâm linh nội tại ra khỏi ba thể của y. Y thu hút chúng vào chính y, trung tâm của hệ thống bé nhỏ của y. Chân ngã nằm bên ngoài vũ trụ xét về con người ở trên cõi trần và khi hiểu được điều này, có thể đưa đến việc làm sáng tỏ vấn đề vũ trụ thực sự, bao hàm Thượng Đế và các linh hồn trong ngục tù, The Spirit in Prison, như Cơ Đốc giáo đã diễn tả. C. Cách hành động của ngài là lũy tiến. Ý chí nằm sau sự phát triển tiến hóa là ý chí của ngài và chính ngài hướng dẫn tinh thần tiến lên thông qua vật chất cho đến khi rốt cuộc tinh thần thoát khỏi vật chất nhờ hoàn thành được hai việc. Thứ nhất, ra thêm phẩm chất vào phẩm chất, và do đó nổi bật lên, cộng thêm với khả năng thu lượng được mà kinh nghiệm đã sản sinh ra. Thứ hai, tăng ra độ rung động của chính vật chất bằng năng lượng riêng của nó, để cho vật chất vào thời quy nguyên và lẩn khuất sẽ có được hai đặc tính chính, đó là tính hoạt động, tức là kết quả của định luật tiết kiệm và tính thu hút kép, dual magnetism, vốn sẽ là kết quả của định luật thu hút. Cả ba quan niệm này đều do định luật tổng hợp chế ngự, đó là định luật về ý chí hiện tồn có mạch lạc, không 150 những kéo dài trong thời gian và không gian mà còn trong một chu kỳ rộng lớn hơn. Các phát biểu sơ khởi này đã được đưa ra với nỗ lực chứng tỏ sự tổng hợp của tổng thể. Khi sử dụng ngôn từ, ta ắt phải chịu hạn chế và không thể trình bày hết ý tưởng, các từ ngữ theo nghĩa đen đều che giấu các ý tưởng, làm giảm sự trong sáng của chúng và làm cho chúng mơ hồ do cách diễn tả. Công việc của Thượng Đế Ngôi 2 và Thượng Đế Ngôi 3 hiện là việc tạo ra biểu lộ ngoại cảnh của tinh thần bản thể, nói chung thì dễ hiểu hơn là công việc huyền bí của Thượng Đế Ngôi 1, vốn là công việc của ý chí làm sinh động. Trong các thuật ngữ nói về lửa, một khía cạnh diễn tả khác có thể làm sáng tỏ. Thượng Đế Ngôi 3 là lửa trong vật chất, ngài cháy bằng sự ma sát và đạt tốc độ và gia tốc mức rung động bằng sự quay của các khối cầu, như vậy, sự tương tác của chúng tạo nên sự ma sát lẫn nhau. Thượng Đế Ngôi 2 là lửa Thái Dương, ngài là lửa của vật chất và lửa điện của tinh thần, được trộn lẫn, tạo ra trong thời gian và không gian, loại lửa mà chúng ta gọi là lửa Thái Dương. Ngài là đặc tính của lửa ngọn, lêm, hay là ngọn lửa chính yếu được tạo ra bởi sự phối hợp này. Sự tương ứng với lửa này có thể nhận thấy được trong lửa bức xạ của vật chất, thí dụ, trong sự phóng phát từ mặt trời trung ương, từ một hành tinh hay từ con người, mà sự phóng phát sau cùng này được chúng ta gọi là từ điển. Sự phóng phát của con người, hay rung động đặc biệt, là kết quả của sự phối hợp tinh thần và vật chất, cùng với sự thích ứng tương đối của vật chất. Hay hình hài, đối với sự sống bên trong. Thái Dương hệ biểu lộ hay mặt trời đang biểu lộ là kết quả sự phối hợp của tinh thần, lửa điện, với vật chất, lửa do ma sát, và sự phóng phát của đấng con, trong thời gian và không gian, thì tùy thuộc vào sự thích ứng của vật chất và của hình hài đối với sự sống bên trong. Thượng Đế Ngôi 1 là lửa điện, lửa của TNS thần thuần khiết. Tuy nhiên, trong lúc biểu lộ, ngài là đấng con, do sự phối hợp với vật chất, mẹ, con được tạo ra bởi đấng ta đã. 151 biết, ta và cha ta là một, Thánh Kinh. John 10:30 là câu phát biểu huyền linh nhất trong Thánh Kinh Cơ Đốc giáo, vì không những liên quan đến sự hợp nhất của con người với cội nguồn của y, tức là chân thần, xuyên qua chân ngã, mà còn liên quan đến sự hợp nhất của mọi sự sống với cội nguồn của nó, tức trạng thái ý chí, hay Thượng Đế Ngôi 1. Bây giờ chúng ta sẽ nỗ lực để hạn chế chính chúng ta một cách chặt chẽ vào vấn đề lửa trong vật chất, và tác dụng tích cực của nó trên các thể mà nó là yếu tố linh động, và trên các trung tâm lực đầu tiên đến dưới sự kiểm soát của nó. Theo chúng ta được chỉ dạy, và theo nhận thức thông thường, tác dụng của nhiệt trong vật chất là tạo ra hoạt động mà chúng ta gọi là sự quay hay là xoay vòng của các khối cầu. Một số cổ thư, trong đó có vài quyển mà phương Tây chưa biết đến, có dạy rằng tòa N thể vòm trời là một bầu bao la, đang xoay vòng một cách chậm chạp giống như một bánh xe kỳ diệu và trong lúc xoay tròn, mang theo với nó, toàn thể các chòm sao và các vũ trụ được chứa bên trong. Đây là một phát biểu không thể được kiểm chứng bằng trí óc hữu hạn của con người ở giai đoạn hiện nay, và với các thiết bị khoa học hiện nay của con người, nhưng, giống như tất cả các phát biểu về huyền học, nó chứa đựng trong đó hột giống của tư tưởng, mầm mống của các chân lý và manh mối đờ ưa đến bí nhiệm của vũ trụ. Ở đây, chỉ cần nói rằng, chuyển động quay của các bầu hành tinh trong chu vi Thái Dương hệ là một sự kiện về huyền học đã được nhận biết và các chỉ dẫn đều có giá trị để chứng tỏ rằng chính khoa học cũng nêu lên giả thuyết rằng vòng hạn định Thái Dương cũng quay một cách tương tự trong địa điểm ấn định của nó giữa các chòm sao. Nhưng vào lúc này, chúng ta sẽ không bàn đến khía cạnh này của vấn đề, mà sẽ khảo sát chuyển động quay của các bầu hành tinh trong Thái Dương hệ và của cái tích chứa của nó, tức là tất cả các bầu nhỏ hơn ở mọi cấp độ luôn luôn nhớ phân biệt một cách rõ ràng trong trí rằng hiện nay chúng ta chỉ đơn thuần bàn về đặc tính cố hữu của chính vật chất, chứ không bàn về vật chất cho ân sự hợp tác với đối cực. 152 của nó, tức tinh thần, sự hợp tác này đưa đến chuyển động xoắn ốc có chu kỳ. Mọi bầu thế giới trong cơ thể đại thiên địa đều xoay tròn. Chuyển động quay này tạo nên một số hiệu quả có thể được kể ra như sau. 1. Sự phân ly sinh ra do chuyển động quay. Bằng tác nở ộng này, mọi bầu hành tinh trở nên phân hóa, và như chúng ta biết, tạo thành các đơn vị nguyên tử như sau. Thái Dương hệ, được nhận thức như một nguyên tử vũ trụ. Tất cả cái đờ ược gọi là nguyên tử trong chu vi của nó được xem như là phân tử, molecular. 7. Lên, được xem như 7 bầu hành tinh bao la, đang quay theo vĩ độ, latitudinally, bên trong chu vi mặt trời. 7. Cung, đờ ược xem như 7 hình thức che giấu của các chân linh, spirit, chính các dải màu gần như hình cầu đang quay theo kinh độ, longitudinally, và tạo thành, liên quan. Với 7 plane, một mạng lưới rộng lớn đan kết vào nhau. 2. Tập hợp các bầu hành tinh này, gồm các plane và các cung, hợp thành toàn thể Thái Dương hệ và tạo ra dạng thức gần hình cầu của nó. Vào lúc này, chúng ta hãy đưa tư tưởng chúng ta ra khỏi các tâm thức đang làm linh hoạt 3 loại bầu hành tinh này và tập trung chú tâm của CS úng ta vào việc nhận thức rằng mỗi plane là một bầu vật chất rộng lớn được kích hoạt bằng tiềm nhiệt và đang tiến về hay đang quay theo một hướng riêng biệt. Mỗi tia sáng bất luận là màu gì cũng là một bầu vật chất vô cùng nhỏ đang quay theo một hướng đối nghịch với hướng của các bầu vật chất rộng lớn. Do tác động hộ tương của chúng, các tia này tạo ra hiệu quả phát xạ lên lẫn nhau. Như thế, do sự tới gần của tiềm nhiệt trong vật chất và sự tương tác của nhiệt đó trên các bầu hành tinh khác mà toàn bộ được tạo ra những gì mà chúng ta gọi là lửa do ma sát. Liên quan với 2 loại bầu hành tinh này, bằng cách minh họa và với mục đích minh giải, chúng ta có thể nói rằng, các bầu vật chất, lên, lớn xoay từ đông sang tây. Các tia sáng, ray, xoay từ bắc đến nam. Ở đây, các nhà nghiên cứu phải ghi nhớ kỹ rằng, chúng ta không xét các điểm theo không gian, chúng ta chỉ đơn thuần phân biệt và dùng các từ để làm cho một ý tưởng trừu tượng trở thành dễ hiểu hơn. Theo qua N điểm về toàn thể các tia sáng và các bầu vật chất rộng lớn, không có bắc, nam, đông, tây gì cả. Nhưng ở điểm này xảy ra một sự tương ứng và một điểm thực sự lý thú, dù là cũng phức tạp. Do sự rất phối hợp này, công việc của 4 nghiệp quả tinh quân có thể thành tựu. Tứ nguyên, the quaternary, và toàn bộ 4 vị. Có thể được xem như là một trong các phối hợp căn bản của vật chất, tạo ra bằng 2 sự xoay vòng của các bầu vật chất rộng lớn và các tia sáng, lên Andrei. 7 bầu vật chất lớn, tương tự các nguyên tử xoay trên trục riêng của chúng, và phù hợp với những điều được đòi hỏi của mọi sự sống nguyên tử. 7 phạm vi, sphere của bất cứ cõi, plane, nào mà chúng ta gọi là cõi phụ, subplane, cũng tương ứng với hệ thống. Mỗi hệ thống có 7 bánh xe của nó đang quay hay các bầu vật chất to lớn xoay vòng nhờ năng lực có sẵn riêng của chúng, do bởi tiềm nhiệt tức là nhiệt của vật chất mà theo đó chúng được tạo thành. các hình cầu hay các nguyên tử của bất luận hình thể nào, từ hình thể thượng đế, mà chúng ta đã bàn đến phần nào, xuống đến cực nguyên tử hồng trần, ultimate physical atom, và vật chất phân tử đang kiến tạo thể xác, tỏ ra có các tương ứng và tương đồng. Tất cả các hình cầu này đều phù hợp với một số quy tắc nào đó, đáp ứng với một số điều kiện và đều được đặc trưng bởi cùng các tính chất căn bản. Sau này, chúng ta sẽ xem xét các 154 điều kiện này, nhưng hiện giờ phải tiếp tục với hiệu quả của tác động quay. 2. Động lượng, momentum, do đó đưa đến kết quả là lực đẩy, repulsion, được tạo ra bởi chuyển động quay. Chúng ta đã đề cập đến định luật về xung lực, law of repulsion, như là một trong các nhánh phụ của đại định luật tiết kiệm đang khống chế vật chất. Xung lực được gây ra bởi chuyển động quay và là cơ bản của sự phân ly. Sự phân ly này đang ngăn cản sự tiếp xúc của bất cứ nguyên tử nào với bất cứ nguyên tử nào khác, chính nó giữ cho các hàn hạt tinh ở các điểm cố định trong không gian và tách khỏi nhau một cách ổn định. Sự phân ly này đang giữ cho chúng ở một khoảng cách nào đó từ trung tâm thái dương hệ của chúng và cũng giữ cho các cõi và cõi phụ không mất tí NS đồng nhất về vật chất của chúng. Nơi đây, chúng ta có thể thấy khởi nguyên của cuộc thư hùng dai dẳng giữa tinh thần với vật chất, vốn là đặc điểm của biểu lộ, một trạng thái đang tác động dưới định luật hút và trạng thái kia bị chế ngự bởi định luật đẩy. Từ vô lượng thời đến vô lượng thời, sự xung đột tiếp diễn, vật chất trở nên kém uy lực. Dần dần đến nỗi bị coi như là không có khi nhìn từ cõi hồng trần, mãnh lực hút của tinh thần đang làm suy yếu sự đối kháng của vật chất, cho đến khi vào cuối các đại chu kỳ thái dương, sự hủy diệt, như thường được gọi, sẽ xảy ra và định luật đẩy bị định luật hút vượt qua. Đó là sự hủy diệt hình hài chớ không phải hủy diệt chính vật chất, vì vật chất vốn không thể bị hủy diệt. Điều này ngày nay có thể được nhận thấy trong sự sống tiểu thiên địa và là nguyên nhân của sự tan rã hình hài đang tồn tại như là một đơn vị riêng rẽ bằng chính phương pháp đẩy mọi hình hài khác. Điều đó có thể được nhận thấy đang đưa ực tiến hành một cách từ từ và không đáng kể liên quan với nguyệt cầu, mặt trăng không còn đẩy địa cầu nữa và trao lại chính vật chất của nó cho hành tinh này. H.P. Blavatsky có nói bóng bẩy đến điều này trong bộ giáo lý bí nhiệm. Còn tôi nêu ra đây định luật mà theo đó mọi sự đều phải diễn tiến như vậy. 1. Đóng ngoặc đơn chấm. 1. Nguyệt cầu, vệ tinh của chúng ta, đang tuôn đổ vào trong bầu thấp nhất của dãy hành tinh chúng ta, bầu đê tức, địa cầu, tất cả năng lượng và sức mạnh của nó, đồng thời chuyển chúng đến một trung tâm mới, nguyệt cầu hầu như đang trở thành một hành tinh. 3. Hiệu ứng ma sát trên mọi thể nguyên tử khác, tạo ra sức sống của nguyên tử. Sự cố kết của nguyên tử, khả năng hoạt động, nhiệt cung cấp cho hình hài hỗn hợp, tia ong đó nó có thể hợp thành một phần chắp vá, dù đó là nhiệt cung cấp bởi sự quay của một hành tinh, bên trong hình hài đại thiên địa, hay là sự quay của tế bào cho âm thể xác bên trong hình hài của tiểu thiên địa. Sự thiêu rụi hay sự phân hủy cuối cùng khi các lửa tiềm tàng và phát xạ đã hoàn thành một giai đoạn đặc biệt. Đây là bí nhiệm của sự che khuất cuối cùng và của chu kỳ quy nguyên, nhưng không thể tách ra khỏi hai yếu tố khác của lửa thái dương và lửa điện. 4. Sự thu hút qua chỗ lõm vốn được nhìn thấy trong mọi khối cầu xoáy tròn của vật chất nguyên tử ở bất cứ bề mặt nào trong khối cầu, phù hợp với điểm mà trong một hành tinh được gọi là cực bắc. Một số ý tưởng mà tôi dự định tìm cách truyền đạt có thể được hiểu rõ, do sự khảo cứu nguyên tử như đã được phác họa trong tác phẩm của Babbitt, các nguyên lý về ánh sáng và màu sắc, Principle of Light and Color, và về sau, trong, Hóa học huyền bí, Occult Chemistry, của bà Bezen. Chỗ trũng này được tạo ra bởi các bức xạ đang phát ra ngược với chiều quay của khối cầu và đi xuống từ hướng Bắc Nam đến trung điểm. Từ đó, chúng có khuynh hướng gia tăng tiềm nhiệt, tạo ra động lượng phụ và đem lại tính chất đặc thù tùy theo nguồn cội mà từ đó bức xạ phát ra. Sự thu hút ngoại bức xạ gần như hình cầu này là bí chết trong đó, từ khi bầu hành tinh chúng ta ra đời, chuyển động quay đã chấm dứt. GLBNI 179. Nhiệm của sự tùy thuộc của một khối cầu này vào một khối cầu khác và có sự tương ứng của nó trong sự xoay quanh của một tia sáng xuyên qua bất cứ bầu vật chất nào. Mọi nguyên tử, dù được đặt tên là hình bầu dục, chính xác hơn đều là một khối cầu hơi lõm ở một chỗ, đó là vị trí mà thần lực đang làm ly NS hoạt vật chất của khối cầu, đang tuôn qua. Điều này đúng cho mọi khối cầu, từ mặt trời xuống đến các nguyên tử vật chất mà chúng ta gọi là tế bào cho ân thể xác. Qua chỗ lõm trong nguyên tử vật chất, lực làm sinh động từ bên ngoài đang chảy vào. Mọi nguyên tử cả dương lẫn âm, nó có tính tiếp thu hay là âm tính nơi nào có liên hệ đến mãnh lực đi vào, và dương tính hay phát xạ ở nơi nào có liên hệ đến các bức xạ của chính nó và liên hệ đến hiệu quả trên môi trường của nó. Điều này có thể cũng được xác định đối với toàn thể vòng giới hạn của thái dương hệ liên hệ đến phạm vi vũ trụ của nó. Thần lực tuôn tràn vào thái dương hệ từ ba hướng xuyên qua ba vận hà, mặt trời Sirius, chòm sao Rua, Pleiades, chòm đại hùng tinh, The Great Bear. Ở đây, tôi muốn nêu ra sự liên quan hay tương ứng trong phát biểu này với một phát biểu, trước khi nói đến bức xạ thái dương và các vận hà mà qua đó nó có thể được nhận ra. Các luồng hay bức xạ này chúng ta gọi là luồng tiên thiên khí, Akashic, luồng điện Electrical, luồng sinh khí, Phoenix. Khi xét về ý nghĩa huyền bí của những gì được gợi ra ở đây, có một điểm cần làm sáng tỏ có thể được đưa ra, chừa lại. Phần trình bày về hai mối liên hệ khác cho người nghiên cứu. Đối với thái dương hệ, chòm sao Rua là nguồn điện năng và cũng như mặt trời chúng ta là hiện thân của trái tim hay trạng thái bác ái của Thượng Đế, chính ngài là tim của đấng bất khả tư nghị, cũng vậy, chòm sao Rua là cực âm của Brahma. Hãy suy gẫm điều này, vì nhiều ý tưởng nằm trong phát biểu này. Một số phát biểu rộng rãi hơn được nêu ra đây liên quan đến sự quay của vật chất và các kết quả tạo ra trong các bầu. 157 vật chất khác nhau do việc quay đó. Những gì được khẳng định về bất cứ một bầu hay nguyên tử nào cũng có thể được xác nhận cho tất cả, nếu bằng bất cứ cách nào, điều đó là một phát biểu huyền linh về sự kiện, và chúng ta sẽ có thể hoàn thành bốn hiệu quả này, phân ly hay là hiệu quả phản kháng, xung lượng hay là hiệu quả bên trong, ma sát, hiệu quả chung quanh, thu hút, hiệu quả tiếp nhận hay hiệu quả thu hút, trong mọi mức độ và mọi kiểu mẫu nguyên tử.